Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296. Chương 296. Ta chẳng lẽ không đẹp không? 1. Yêu Lạc công chúa có chút hoảng rồi, bởi vì nàng phát hiện mình thật sự một ngón tay cũng không khống chế được. Sau đó, nàng lại nỗ lực lặng lẽ mở mắt, phát hiện mình mí mắt phảng phất là đổ như thủy ngân, căn bản là không nhấc lên nổi. Lúc này, nàng liền thật sự hoảng rồi, trong lòng không khỏi đang nghĩ, chẳng lẽ mình đúng là đạt được nếu nói huyễn chứng. Huyễn chứng còn có một rõ ràng nhất đặc thù, chính là nàng sẽ mô phỏng theo chính mình nghe được cố sự. Lý Tần Chiêu tiếp tục nói, vốn là loại này huyễn chứng, ở đến thời gian nhất định, sẽ tỉnh lại, thế nhưng Yêu Lạc công chúa, nàng có thể là nghe ta nói ngủ mỹ nhân cố sự. Trong tiềm thức cho là mình ngủ mỹ nhân bên trong công chúa. Vì lẽ đó, nàng sẽ vẫn ngủ say đi. Hơn nữa nàng còn không tự biết, cho rằng nhưng thật ra là chính mình có ý định đi mô phỏng theo đây. Lúc này, Yêu Lạc công chúa trong lòng thật sự hãy cùng một đoàn tê tê như thế. Bởi vì Lý Tần Chiêu nói đồ vật thật sự là quá mức cùng với nàng phù hợp. Lẽ nào ta không phải đi giả bộ ngủ, đi trốn tránh cái kia thông gia, mà là ta thật sự đạt được huyễn chứng. Tại đây loại huyễn chứng thúc đẩy dưới, đi mô phỏng theo ngủ mỹ nhân cố sự. Trong lòng nàng hiện ra một ý nghĩ, mà cái ý niệm này cũng nhanh chóng ở trong lòng nàng cắm rễ. Có điều, nàng vẫn là tồn một chút xíu kỳ vọng. Vạn nhất, đối phương đang lừa nàng đây. Cũng đang lúc này, lại nghe được Lý Tần Chiêu nói rằng, hiện tại Yêu Lạc công chúa, khẳng định còn đang hoài nghi ta nói, đã cho ta thực sự là đang gạt nàng. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là cái kia huyễn chứng, làm cho nàng có ý nghĩ mà thôi. Yêu Lạc công chúa sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Chẳng lẽ mình thật sự đạt được huyễn chứng? Đây đã là bệnh đến giai đoạn cuối phản ứng. Lý Tần Chiêu tiếp tục nói. Hơn nữa, lúc này, trên mặt nàng màu máu sẽ thối lui. Phù phù, Triệu Thiên Tứ hướng về phía Lý Tần Chiêu quỳ xuống. Xin mời cứu cứu ta nhà con gái a. Nghe được thanh âm này, Yêu Lạc công chúa sắc mặt trắng hơn. Phụ thân phản ứng như thế này, nói rõ sắc mặt của chính mình thật sự như người này nói như vậy. Có điều, phụ thân đại nhân như thế tín nhiệm người này. Người này còn nói như thế làm như có thật. Nói rõ hắn là có biện pháp trị liệu chính mình. Không khỏi, trong lòng nàng lại đầy đủ mong đợi. Bởi chờ mong quá thịnh, nàng trái tim nhỏ hãy cùng bồn chồn. Lý Tần Chiêu nói tiếp, mà ở sắc mặt thối lui màu máu sau khi, trái tim của nàng cũng sẽ lấy càng nhanh hơn tần suất. Nhảy lên, Yêu Lạc công chúa trong lòng cuồng hô. Trúng rồi, hắn nói trúng hết. Nguyên lai ta không phải đang giả bộ ngủ, ta là thật sự có bệnh a. Dành y xin mời cứu cứu tiểu nữ tử chứ. Lý Tần Chiêu còn đang từng cái nói trên người nàng bệnh trạng. Mỗi một điều đều bên trong, Yêu Lạc công chúa hiện tại đúng là tin tưởng không nghi ngờ. Đã cho rằng Lý Tần Chiêu là một hiếm có danh y. Thế nhưng, Lý Tần Chiêu cái này trong mắt của nàng danh y, chỉ là đối chiếu bách hiểu xanh trên cho thấy tin tức của nàng. Máy móc mà thôi, Yêu Lạc công chúa trong lòng hô to. Không nên nói nữa những này có không? Nhanh lên một chút lấy ra cắt chi có thể được phương án trị liệu chứ. Tựa hồ nghe đến tiếng lòng của nàng, chỉ nghe Lý Tần Chiêu nói rằng, kỳ thực trị liệu Yêu Lạc công chúa phương pháp rất đơn giản. Chính là tìm cùng tuổi khác phái hôn nàng một hồi. Hãy cùng ngủ mỹ nhân bên trong vương tử tỉnh lại công chúa như thế. Yêu Lạc công chúa trong lòng cuồng hô, vậy còn chờ gì a? Nhanh lên một chút đến a. Tiểu tử, ta nghe lời ngươi âm thanh. Liền tuổi trẻ, liền ngươi, Lý Tần Chiêu tiếp tục nói. Nhưng là có một vấn đề là, đi hôn môi Yêu Lạc công chúa. Nhất định phải Yêu Lạc công chúa chính mình đồng ý mới được. Nhưng là, hiện tại tất cả mọi người không biết, Yêu Lạc công chúa có phải là đồng ý à? Nếu như tùy tiện đi hôn, trái lại làm cho bệnh tình tăng thêm. Yêu Lạc công chúa trong lòng nói, đây chẳng phải là nói, còn phải để cho mình chính mồm nói cho bọn họ biết. Nhưng là ta có thể mở miệng nói chuyện nói, còn dùng đến khiến người ta dùng hôn đem ta tỉnh lại à? Lý Tần Chiêu tiếp tục nói, đây cũng là có chút khó làm, vậy thì xuất hiện một khó có thể điều hòa mâu thuẫn. Nếu muốn để cho người khác đi hôn nàng, phải bản thân nàng chính mồm đáp ứng, để chúng ta biết nàng là cam tâm tình nguyện. Nhưng là, làm cho nàng mở miệng nói chuyện, phải đem nàng trị hết bệnh a. Yêu Lạc công chúa trong lòng sốt sắng, tiểu tử, ngươi làm sao như thế nét mực a? Hôn, hung hăng hôn ta a? Còn nói cái gì a nói? Làm cho nàng càng bất đắc dĩ chính là, ở trong ngày thường, nàng cái kia rất có khí phách cha già, hiện tại cũng là ma ma tức tức, không có lấy ra một hoàng đế bệ hạ nên có khí phách đến trực tiếp tìm bạn cùng lứa tuổi hôn nàng. Một cái, đem nàng từ huyễn cảnh bên trong đã tỉnh lại, tâm tình của nàng bây giờ, tựu như cùng con kiến trên chảo nóng. Lý Tần Chiêu, rất xin lỗi thông báo hoàng đế bệ hạ, nếu như ở một cái canh giờ bên trong, Yêu Lạc công chúa nàng tỉnh không tới. Như vậy, Yêu Lạc công chúa, đời này, đều vẫn chưa tỉnh lại. Triệu Thiên Tứ, ô ô ô, ta đáng thương con gái a, ngươi làm sao như thế số khổ a, ngươi mới bay lớn a. Yêu Lạc công chúa trực tiếp liền nổi giận, bỗng nhiên liền mở mắt ra, tức giận nói, ta nói hai ngươi, làm sao cái tình huống a, ta đều sắp chết rồi, hai người các ngươi làm sao lại không thể có quyết đoán điểm. Ngươi chết mã làm ngựa sống y, ngươi cũng được a. Lý Tần Chiêu nhìn về phía Triệu Thiên Tứ, may mắn không làm nhục mệnh. Triệu Thiên Tứ vui vẻ nói, cảm tạ Lý Tần Chiêu lão sư. Sau đó, dọa cái mặt, nhìn về phía mình vị này tình nữ nhi bảo bối. Vừa nãy, Lý Tần Chiêu liền ám chỉ hắn, để hắn phối hợp chính mình diễn kịch. Vì lẽ đó, vừa cái kia tất cả, chỉ do chính là Lý Tần Chiêu. Triệu Thiên Tứ hai người ở một sướng một họa, mục đích chính là vì gạt đã biết thất thường con gái. Chủ động tỉnh lại, có câu nói thật hay, người không cách nào đánh thức một giả bộ ngủ người. Chỉ có biện pháp như thế, mới phải có thể làm cho mình nữ nhi bảo bối. Đã tỉnh lại, người lại dám lừa gạt vi phụ. Triệu Thiên Tứ tức giận nói, từ trong giọng nói tự xưng bên trong, cũng có thể thấy được hắn cỡ nào thương tiếc chính mình bảo bối này nữ nhi. Phải biết, coi như là mặt quay về phía mình các con, hắn cũng là tự xưng quả nhân. Nhưng là, để hắn có chút sững sờ chính là, hắn như thế quát mắng nữ nhi mình một câu, chính mình bảo bối này con gái lại không có cho hắn bất kỳ đáp lại. Chợt, hắn con ngươi liền trong nháy mắt trừng lớn, xuất chút nữa từ hắn trong hốc mắt trực tiếp trừng đi ra. Yêu Lạc công chúa sau khi tỉnh lại chính là quay về này làm phiền tổ hai người một trận phun, nàng thật muốn là phun chết hai người kéo đến, lúc nào còn cùng mình ở nơi này ma ma tức tức. Nhưng là chờ nàng mở mắt ra, ánh mắt rơi vào Lý Tần Chiêu trên người, làm đối phương tấm kia anh tuấn phi phàm mặt tiến vào tầm mắt của nàng thời điểm, nàng trái tim nhỏ nhưng là không hăng hái phù phù phù phù nhảy lên, cho tới nàng ngay cả mình lời của phụ thân đều không có chân chính nghe vào. Huyễn chứng, đây nhất định là huyễn chứng biểu hiện, ta đây trái tim nhỏ nhảy nhanh như vậy, nhất định là huyễn chứng lại phát tác. Yêu Lạc công chúa ngơ ngác nhìn Lý Tần Chiêu sạch sẽ gò má. Không được, ta cần trị liệu, làm sao chữa? Hôn, ta cần một cái hôn. Dầm, Theo bản năng, nàng nuốt từng ngụm nước. Ô, ai ở nuốt nước miếng a? Lý Tần Chiêu kinh ngạc. Sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cũng cảm giác mình bị một con tay nhỏ dịu dàng kéo lại cổ tay của mình, nhất thời không tra bên dưới, lại đem con kia tay nhỏ kéo tới. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác mình bị một ngọc ấm mùi hương nồng nàn một loại thân thể vòng lấy, lại sau đó, liền nghe đến, ta muốn chữa bệnh, một tấm ôn hòa miệng nhỏ, liền hướng hắn tiến tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.